Cơ Băng hoàn toàn thả lỏng để linh hồn kia xâm nhập. Rất nhanh đã hòa tan. Theo sau đó, một đoạn ký ức xuất hiện trong tâm trí. Lạc Nam quan sát biểu tình của nàng. Hắn đem ký ức từ lần đầu gặp mặt Cơ Nhã tại đấu giá hội. Đến chuyện cùng nàng thỏa thuận chữa trị Cơ Băng. Cùng quá trình song tu. Tất cả mọi chuyện đều truyền sang cho nàng. Mi mắt giai nhân trong lòng đã ướt đẫm nước. Nàng không ngờ mình lại có một tỷ tỷ tuyệt vời như vậy. Yêu thương nàng thậm chí vượt qua cả bản thân mình. Mặc dù chưa thể nhớ những chuyện trước đây. Nhưng bấy nhiêu đó cũng khiến nàng mãn nguyện. Lại không ngờ mình và nam nhân này trước đó chưa từng quen biết nhau. Cơ Băng mở to đôi mắt nhìn chầm chầm Lạc Nam. Biểu tình phức tạp. Nàng thẩn thờ hỏi. Chàng làm tất cả chỉ vì giao dịch với tỷ tỷ thôi sao? Ngốc, làm sao có chuyện đó? Tình cảm ta đối với nàng chẳng lẽ nàng không cảm nhận được? Lạc Nam biết nàng suy nghĩ lung tung. Vội vàng ôm vào lòng an ủi. Cơ Băng nhợt nhạt cười. Vươn bàn tay tinh xảo vuốt ve mặt hắn thủ thỉ nói. Thế ngày sau tỷ tỷ bắt thiếp đi chàng định thế nào? Lạc Nam nghe vậy. Nhìn nàng tràn đầy bá đạo nói. Nàng là nữ nhân của Lạc Nam. Ai dám mang đi? Cơ Nhã dám làm bậy ta đánh mông nàng ấy. Khanh khách, Cơ Băng che miệng cười khúc khích. Hình như mất đi ký ức khiến tính cách của nàng có phần ngây thơ như thiếu nữ. Sự từng trải của hóa thần viên mãn cường giả không hề tồn tại. Nào, phu thê chúng ta tiếp tục. Gặp nàng đã ổn định tinh thần. Lạc Nam tiếp tục chuyển động. Chàng dịu dàng một chút. Cơ Băng cũng không từ chối. Vòng tay ôm vòng eo lực lưỡng của hắn rên rỉ một tiếng. Trong ký ức hắn truyền cho nàng, số lần hai người kết hợp rất nhiều, cũng không cảm thấy xấu hổ nữa. Đó cũng là lý do Cơ Băng tiếp nhận hắn. Bị người này ăn từ trong ra ngoài, nàng còn lựa chọn nào khác nữa sao? Lạc Nam mỉm cười hài lòng, áp mình lên thân thể mềm mại, bắt đầu chuyển động côn thịt. Chật quá bảo bối, ta sướng lắm, cảm nhận dương vật như bị ép chặt. Các thớ thịt mềm bên trong vùng cấm của nàng kịch liệt ma sát. Hắn lên tiếng khen ngợi. Của chàng hết đó. Chơi đi. Cơ Băng lắc lư vòng eo phối hợp. Nơi tư mật bị lấp đầy không một kẽ hở khiến nàng mê ly. Lạc Nam chợt cúi đầu tìm đến bộ ngực bự. Nhẹ nhàng ngậm lấy nụ hoa liếm láp. Nàng vừa hồi phục nên hắn không dám mạnh bạo. Mỗi động tác đều hết sức dịu dàng. Chơi đùa núi non của nàng hồi lâu. Lạc Nam chợt tinh nghịch liếm một đường ngay vùng nách nàng. Cảm nhận mùi thơm của phụ nữ. Hắn liên tục bú liếm vị trí trơn mềm đó. Á, giết thiếp sao? Chàng muốn thiếp chết sao? Cơ Băng bị chạm đến nơi yếu điểm. Âm đạo bất ngờ siết chặt. Cơn sướng khiến nước tiểu bất chợt xuất ra ngoài. Nàng thật thú vị. Sao lại mẫn cảm ở vị trí đó như vậy? Lạc Nam liếm thêm vài cái mới mở miệng trêu chọc. Làm sao thiếp biết? Tất cả là tại chàng hu hu. Cơ Băng thở hổn hển nức nở khóc hu hu vì sướng. Âm đạo được xâm nhập một cách liên tục. Vùng nách bị liếm láp. Hai bộ vị mẫn cảm nhất được thỏa mãn. Khiến nàng như muốn lên tiên. Không kiên trì được bao lâu. Thân thể mềm mại đã nhễ nhại mồ hôi trơn bóng. Lạc Nam cũng gia tăng tốc độ chạy nước rút. Bạch bạch bạch, hai bộ phận sinh dục ma sát không ngừng nghỉ. Âm đạo nữ nhân ngày một co giật. Hai người ôm chặt lấy nhau. Hoàn toàn không có một kẻ hở. Hức, thiếp sắp ra rồi. Tiểu Nam mau ra cùng thiếp. Ta cũng ra. Nàng tuyệt quá. Trước đây song tu ta phải nhịn rất vất vả. Lạc Nam vừa đâm vừa rút cười nói. Sau này thiếp bù cho. Ra đi chàng. Thiếp sướng quá. Cơ Băng rốt cuộc lên đến đỉnh. Theo một tiếng rên rỉ dài nơi cổ họng. Tiết thân. Mà Lạc Nam cũng gồng mạnh. Gầm nhẹ một tiếng. Dương vật co giật bên trong nơi chật hẹp. Một lần nữa bắn ra. Đổ gục xuống thân hình mềm mại của nàng. Lạc Nam đem Cơ Băng ôm vào lòng.